Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1286, chương 1286, Chiến Khô Lâu. Huyền Vũ chiếm hữu, Lỗ Thành đào tẩu, trong hư không lưu lại điểm điểm huyết hoa, bưng bít lấy cái mông, một đường bay tán loạn mà đi. Này một thanh trường thương, nhượng hắn cảm thấy đau lòng. Xa xa, hắn chính là nhìn thấy Hoàng Tiền Trấn. Nhìn thấy Hoàng Tiền Trấn, hắn ngược lại là an tâm lời. Này đọa thần quật khô lâu hẳn là sẽ không làm càn đến trực tiếp xâm nhập Hoàng Tiền trong trấn. Đuổi giết hắn đi, cấm địa sở dĩ được xưng là cấm địa. Cũng là bởi vì những này cấm địa bị trói buộc lấy. Tuy nhiên thực lực bọn hắn cường hãn, nhưng lại không thể không kiêng nể gì cả. Một khi đọa thần quật khô lâu xông vào thành trấn trong, có lẽ đọa thần quật chính là sẽ phải gánh chịu đến vô cùng nghiêm khắc nguyền rủa trừng phạt. Cho nên khi nhìn đến Hoàng Tiền Trấn thời điểm, hắn liền rất lợi hại yên tâm, giống như một đạo lưu tinh phi tốc rơi xuống phía dưới. Hắn rơi trên mặt đất, khuôn mặt nhất thời biến thành tím đen chi sắc, phảng phất có tích tụ chi khí tại trên mặt hắn lưu truyền. Hắn hai chân đều là có chút như nhũn ra, khóe miệng một trận run rẩy. Minh Ngục các cường giả trở về, bọn họ nhìn thấy Lỗ Thành, nhất thời một trận ngạc nhiên, bởi vì bọn hắn không nghĩ tới, Lỗ Thành thế mà còn nhanh hơn bọn họ trở về. Lỗ Thành lĩnh đội, người thế mà nhanh như vậy liền trở lại. Ngài đã đem này khô lâu diệt sát à? Lữ Dương nhìn lấy Lỗ Thành, nhất thời hưng phấn mở miệng. Nhưng mà đáp lại hắn chỉ có Lỗ Thành này băng lãnh ánh mắt. Cái này nha hết chuyện để nói. Diệt sát cái giám, hắn Cúc Hoa đều bị này khô lâu cho bạo tốt a. Cúc Hoa nở rộ đau xót, nhượng hắn hiện tại tâm biến đến vô cùng mẫn cảm. Hoàng Tuyền trong trấn, mấy vị ngục chủ đều là cau mày, nhìn lấy hốt hoảng từ bên ngoài trở về Minh Ngục một đoàn người. Lỗ Thành thương thế trên người, bọn họ nhìn thấu hoàn toàn. Tuy nhiên Lỗ Thành cực lực che giấu, nhưng là bọn họ còn có thể cảm ứng được. Lỗ Thành trên thân tràn ngập ra điểm điểm huyết tinh. Chuyện gì xảy ra? Kim Giác ánh mắt ngưng tụ. Đọa thần quật cường giả chạy đến. Người đã có thể tuyên bố bán kết kết thúc. Những người dự thi khác, cơ bên trên về không được. Lỗ Thành nhìn Kim Giác liếc một chút, tuét miệng nói. Bất quá hắn biểu lộ lại là có chút đắng chát. Đọa thần quật cường giả xuất hiện, Kim Giác bọn người sắc mặt nhất thời biến đổi. Cấm địa cường giả làm sao lại xuất thủ? Mấy vị ngục chủ liếc mắt nhìn nhau, đều là nhìn thấy lẫn nhau trong đôi mắt chấn kinh. Chẳng lẽ là bởi vì Vong Tình Liên? Lạc Cơ phấn dốc sức sợi tóc một trận rung động, chớp đẹp mắt mắt to, nói ra, Vong Tình Liên, ngược lại là thật là có thể sẽ trở thành cấm địa xuất thủ nguyên nhân a. Thu hoạch được Vong Tình Liên là bộ phương. Vậy cái này hà không phải nói rõ. Những này cấm địa cường giả tìm kiếm là bộ phương. Kim Giác phân phó vài câu, về sau chính là khiêng thi quỷ phong hồn đập bay phi ra qua. Ngân Giác bọn người thì là tại nguyên chỗ chờ. U Cơ sắc mặt lạnh lùng, bước ra một bước, thẳng tắp chân dài phảng phất có co giãn giống như, đưa nàng thân thể trực tiếp bắn lên, hướng thẳng đến bên ngoài trấn bay đi. Chỉ là trong nháy mắt, liền là đuổi kịp Kim Giác thân hình. Ngân Giác nhìn thấy U Cơ động, hắn chính là dự định đuổi theo. Bất quá mới vừa vặn bay lên, chính là bị Lạc Cơ một bàn tay cho theo trở về. Hoàng Tiền Trấn còn cần người thủ hộ đâu, người tốt nhất ở lại. Lạc Cơ chu phấn nộn môi đỏ nói ra, khí tức khủng bố không ngừng lan tràn ra. Bộ phương thân hình bị một đoàn hắc ảnh cùng một bộ xương khô cho bao vây ở giữa. Khủng bố sát cơ lan tràn ra, khiến cho bộ phương thân hình không dám có chút động đậy. Hắn có thể cảm nhận được, đáng sợ khí thế còn như sợi tơ giống như, không ngừng quấn chặt lấy hắn thân thể. Đây là hai tôn tiểu thánh đỉnh phong cường giả, thực lực vô cùng đáng sợ. Bộ phương hít sâu một hơi, ánh mắt ngưng thực đứng lên. Không dám có chút chủ quan. Một bộ ăn mặc khải giáp khô lâu, những này kỳ quái cường giả đến cùng là nơi nào đến? Bộ phương trong lòng cũng là có chút hồ nghi. Hắn lúc nào trêu chọc những cường giả này? Hắn như vậy điệu thấp một người. Bộ Phương ánh mắt hoành tỏa ra bốn phía, phát hiện cái này đầy đất bừa bộn, hiển nhiên cũng là kinh lịch một trận đại chiến. Trên mặt đất có không ít phá toái cặn bã, những này cặn bã tựa hồ giống như là khôi lỗi cặn bã. Cái này khôi lỗi cặn bã phía trên phát tán ra khí tức cũng phi thường cường hãn. Hiển nhiên trước đó bị oanh bạo khôi lỗi nhất định bất phàm. Tạch tạch tạch, này kim giáp khô lâu miệng động. Một trận huyền ảo âm tiết từ trong miệng hắn truyền ra. Đem vong tình liên, giao ra, chấm ngoặc kép, kim giáp khô lâu trong hốc mắt màu lam nhạt quỷ hỏa đang không ngừng nhảy lên. Hai cánh tay trên cánh tay đều là nắm lấy kim sắc trường mâu. Này trường mâu che kín huyền ảo đường vân. Vong tình liên, bọn họ là vì vong tình liên mà đến. Bộ Phương tâm thần nhất động, vong tình liên quả nhiên bất phàm. Lại có thể dẫn động nhiều cường giả như vậy xuất động. Bất quá liền xem như Bộ Phương chính mình cũng không biết vong tình liên đến cùng có làm được cái gì. Ngược lại là bên trong cung điện kia cường giả nói qua, nếu là dùng vong tình liên nấu nướng thành đồ ăn, có thể trợ hắn tránh né một lần tai ách. Đương nhiên, mặc kệ là như thế nào, Bộ Phương cũng sẽ không đem vong tình liên giao ra. Vong tình liên, không có. Bộ Phương sắc mặt lạnh nhạt nói ra. Nhưng mà, hắn lời nói mới vừa vặn rơi xuống, ánh mắt chính là đột nhiên co rụt lại. Một cây kim sắc trường mâu trong nháy mắt xé rách hư không, đột nhiên ra hiện tại hắn trước người. Oanh, kim sắc trường mâu đột nhiên va chạm ở trên người hắn. Tước vũ bào vô địch đột nhiên phóng thích, ngăn cản được một chiêu này. Mà Bộ Phương thân hình cũng là bị một cỗ cự lực cho trùng kích bay ngược mà ra. Thật mạnh, chấm ngoặc kép, Bộ Phương tâm thần kinh hãi. Cỗ này kim giáp khô lâu thực lực quá mạnh. Này trường mâu quỹ tích hắn cơ hồ đều thấy không rõ lắm. Nếu như không phải có tước vũ bào vô địch, trong nháy mắt, Bộ Phương khả năng liền bị xuyên thủng thân thể. Khặc khặc kiệt, chấm ngoặc kép, thúc thủ chịu trói đi. Ngoan ngoãn giao ra vong tình liên. Ngươi cái này yếu tiểu gia hỏa, khả năng còn có cơ hội mạng sống. Trong hắc vụ thân ảnh không ngừng phát ra tiếng cười, tựa hồ là đang mỉa mai giống như. Bất quá cũng xác thực, tại hắc vụ trong cường giả xem ra, việc này Phương thực lực bất quá là nhất chuyển tiểu thánh. Con kiến hôi, gia hỏa này tại hắn cùng này khô lâu vây quanh dưới, nhất định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ông kim sắc trường mâu bị kim giáp khô lâu một lần nữa nắm trong tay. Kim giáp khô lâu trong hốc mắt quỷ hỏa nhảy lên, tựa hồ là nghi hoặc, thế mà không có nhất mâu đem kia nhân loại cho xuyên thủng. Bộ Phương thở ra một hơi thật dài, tâm thần nhất động, nhất thời, hắn thân thể chung quanh chính là lơ lửng lên mấy viên phong thần sủi cảo. Bất quá Bộ Phương trong lòng cũng không phải là rất lạc quan. Hắn biết rõ, phong thần sủi cảo đối với bực này tồn tại hạn chế, cơ đồng đẳng với không. Bộ Phương khẽ cắn môi, muốn sử dụng kiếm nồi a. Đây là hắn át chủ bài, không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn sử dụng. Thậm chí, Bộ Phương đều không rõ ràng, kiếm nồi uy lực có thể hay không trấn áp cái này khô lâu cùng hắc vụ trong cường giả bí ẩn. Ông, bỗng nhiên, Bộ Phương tâm thần nhất động. Hắn cảm giác được trong tinh thần hải truyền đến một trận tin tức. Khẽ chau mày, Bộ Phương tinh thần lực chính là trốn vào trong tinh thần hải. Hoàng Kim Thần Long cùng Chu Tước nhìn thấy Bộ Phương vừa tiến vào tinh thần hải, tranh thủ thời gian liền mở miệng. Tiểu chủ ký sinh, ngươi lần này đối thủ quá mạnh. Chấm ngoặc kép, ta biết. Bộ Phương sắc mặt đạm mạc, trốn khẳng định là trốn không thoát. Nếu quả thật muốn liều mạng, có lẽ chỉ có sử dụng kiếm nồi. Kiếm nồi xem như Bộ Phương cho đến tận này thủ đoạn mạnh nhất. Để cho ta bên trên. Bỗng nhiên, thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang vọng mà lên. Trong tinh thần hải, Bạch Hổ ngạo kiều giơ lên hổ đầu, nhìn chằm chằm Bộ Phương nói. Bộ Phương nhất thời sững sờ, về sau gật gật đầu, không nói gì thêm. Hoàng Kim Thần Long cùng Chu Tước đều là bất đắc dĩ. Tiểu chủ ký sinh thực lực bất quá nhất chuyển tiểu thánh. Bạch Hổ mặc dù là người sát phạt, nhưng là tối đa cũng chỉ bất quá có thể phát huy ra ngũ chuyển tiểu thánh chiến đấu lực. Đây chính là hai tôn đỉnh phong tiểu thánh Nga. Chấm ngoặc kép, rầm rầm, trong tinh thần hải, nước biển một trận bốc lên. Về sau, cự đại huyền vũ chính là toát ra đầu. Miệng há mở, phảng phất có bàng bạc khí lưu mãnh liệt mà ra. Xoạt, trong hư không, bộ phương sợi tóc lập tức chính là biến là màu trắng. Cả người khí tức cũng là đột nhiên phát sinh biến hóa. Ánh mắt sắc bén vạn phần, nhìn thẳng này kim giáp khô lâu. Tóc trắng bộ phương vừa xuất hiện, sắc mặt không bình thường ngưng trọng. Không nói thêm gì, thân hình đột nhiên trong hư không phi tốc thoát ra. Kiềm chế khí tức, nhượng không khí đều là phát ra trận trận âm bạo. Còn đang dãy rùa a, chấm ngoặc kép, quấn tại hắc vụ trong cường giả. Phát ra cười lạnh, nhìn lấy không ngừng trong hư không xuyên toa tóc trắng bộ phương. Mỉa mai không thôi, kim giáp khô lâu không nói gì. Trong hốc mắt quỷ hỏa nhảy lên một phen về sau. Trên thân áo giáp màu vàng óng phát ra âm vang va chạm. Cốt cách hai chân uốn lượn, bỗng nhiên chính là bắn ra mà ra. Xông thẳng tới chân trời. Cùng tóc trắng bộ phương đụng vào nhau. Giống, hét dài một tiếng. Đột nhiên trong hư không nổ tung. Đó là một tiếng hổ khiếu. Nương theo lấy vô cùng tức giận. Trên bầu trời phảng phất đều hiện lên ra một cái thương lan bạch hổ. Bạch hổ ngẩng đầu lên. Hổ khiếu thương khung. Cự đại hổ chảo nổi lên. Đột nhiên cùng này khô lâu đụng vào nhau. Khô lâu lại là bị cứ thế mà cho đập trở về. Đập bay trên mặt đất. Đem mặt đất đều là oanh ra một cái hố sâu. Thiên khung trên cao. Tóc trắng bộ phương hai tay ôm ngực. Ngạo mà đứng. Tại ta khiếu thiên trong mắt. Ở đây. Đều là rác rưởi. Tóc trắng bộ phương ngạo kiều dơ cằm nói. Có thể là vừa vặn nói xong. Kiếm mắt chính là khẽ đảo. Tóc trắng chính là biến mất. Hóa thành hắc sắc. Trong tinh thần hải. Bạch hổ hiển hiện. Suy yếu ghé vào một góc. Nếu như là khiếu thiên ta đỉnh phong thời điểm. Cái này hai loài bò sát. Nhất chảo một cái. Chấm ngoặc kép. Bạch hổ thở hổn hển một tiếng. Trong lỗ mũi có nhiệt khí dâng lên mà ra. Tựa hồ có không cam lòng. Hoàng Kim Thần Long cùng Chu Tước đều là trầm mặc. Bọn họ dù sao chỉ là khí linh. Khí linh chiếm hữu có thể tăng cường bộ phương thực lực. Nhưng là chủ yếu vẫn là cùng bộ phương thực lực móc nối. Lần này địch nhân thật sự là quá mạnh. Bộ phương mi đầu cũng là nhăn lại tới. Bạch hổ liều mạng nhất kích. Tuy nhiên đem khô lâu cho đập bay. Nhưng là mình cũng suy yếu vô cùng. Hao hết sạch lực lượng. Hít sâu một hơi. Bộ phương chính là dự định trở về thể. Bất quá. Ngay tại bộ phương dự định trở về thời điểm. Này vẫn luôn là đang ngủ say huyền vũ đột nhiên mở mắt ra. Nhàn nhạt nhìn lấy bộ phương. Chủ ký sinh. Nhượng lão quy ta lên đi. Thanh âm già nua tại toàn bộ trong thiên địa quanh quẩn đứng lên. Bộ phương hơi sững sờ. Chu Tước. Thần Long cũng hơi hơi bỗng nhiên giật mình. Thật không thể tin chừng lớn mắt. Huyền vũ cái này lời hóa. Thế mà lựa chọn xuất thủ. Liền xem như từ trước đó chủ ký sinh bắt đầu tính toán. Cho tới bây giờ. Huyền vũ con hàng này. Cũng chưa từng xuất thủ qua. Không nghĩ tới. Lần này. Lại có thể nhìn thấy huyền vũ xuất thủ. Chẳng lẽ. Bộ phương còn chưa có lấy lại tinh thần tới. Trong tinh thần hải giống như núi huyền vũ đã biến mất không thấy gì nữa. Rầm rầm, đá vụn lăn xuống, hố sâu trong lòng đất. Này bị bạch hổ nhất chảo cho đánh bay kim giáp khô lâu. Chậm rãi leo ra, quỷ hỏa vẫn như cũ là tại chập chờn. Trên thân khí tức cũng biến thành càng phát ra khủng bố. Xì xì xì, các giới trong, ảnh chiếu trận pháp đột nhiên rõ ràng. Trước đó tại bộ phương tiến vào hoàng tiền trong cốc về sau. Ảnh chiếu trận pháp hình ảnh chính là trở nên bắt đầu mơ hồ. Hiện tại, rốt cục rõ ràng, mỗi người đều là trừng lớn mắt nhìn lấy này ảnh chiếu trận pháp. Nhưng mà, mỗi người nhìn lấy màn sáng trong xuất hiện hình ảnh, đều là hít sâu một hơi. Cái này, đây là cái gì tình huống? Ăn mặc áo giáp màu vàng óng khô lâu là thứ đồ gì? Cái này bếp nhỏ tử, lại đang làm cái gì sự tình a? Ngoặc kép, khán giả đều là xôn xao. Bọn họ không nghĩ tới. Trận pháp vừa mới rõ ràng. Nhìn thấy cư lại chính là bếp nhỏ tử chiến đấu. Kim giáp khô lâu trên thân thể cốt cách va chạm đứng lên. Hai cây kim sắc trường mâu nắm trong tay. Trong hốc mắt quỷ hỏa lại lần nữa nhảy lên một phen. Sau một khắc, trên thân thể khí tức đột nhiên biến hóa. Oanh, khí tức khủng bố, đột nhiên bắn ra, cuồn cuộn phun trào ra. Xoẹt xoẹt, từng đợt tiếng xé gió vang vọng mà lên. Kim giáp cùng u cơ phi tốc đuổi tới. Bọn họ cũng là nhìn thấy kim giáp khô lâu. Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Thật sự là đọa thần quật cường giả. Chấm ngoặc kép, dừng tay. Kim giáp sắc mặt khó coi vô cùng. Phát ra một tiếng quát lớn. Tay nâng lên. Bắt lấy thi quỷ phong hồn phiến tay cầm. Bỗng nhiên liền đem phiến tử cho quất ra. Thi quỷ phong hồn phiến phía trên ánh sáng màu u lam đại thịnh. Về sau đột nhiên biến thành cự đại phiến tử. Phiến tử đột nhiên vung lên. Một cỗ phảng phất muốn tịch diệt linh hồn long quyển phong chính là hướng phía kim giáp khô lâu. Quét mà đi. Nhưng mà, đối mặt kim giáp một chiêu này. Kim giáp khô lâu chẳng qua là hơi vung tay. Một cây kim sắc trường mâu như bôn lôi. Đột nhiên chạy như bay mà ra. Tịch diệt linh hồn long quyển phong. Trong nháy mắt chính là bị oanh tán. Kim sắc trường mâu thế đi không giảm. Tiếp tục oanh kích mà đến. Kim giác sắc mặt đột nhiên kịch biến. Giơ lên thi quỷ phong hồn phiến. Ngăn cản được trường mâu. Cũng là bị nhất mâu. Cứ thế mà đánh rơi trên mặt đất. TTT. Một màn này xuyên thấu qua màn sáng triệt để truyền bá ra. Tất cả mọi người là hít một hơi lãnh khí. Cảm thấy một trận không thể tin. Cái này kim giáp khô lâu. Thế mà mạnh như vậy. Đây chính là địa ngục kim giác ngục chủ A. Thế mà hất lên mâu liền đánh bay. Bếp nhỏ tử thế mà trêu chọc cái này y hệt. U cơ sắc mặt cũng là ngưng trọng vạn phần. Bắt lấy trọng kiếm. Từng tiếng lạnh quát lớn. Trên thân khí tức liên tục tăng lên. Bất quá. Ngay tại hắn chuẩn bị động thủ thời điểm. Tối đen như mực hắc vụ chính là đột nhiên ngăn tại trước người nàng. Khặc khặc kiệt. Bao nhiêu năm. Địa ngục ngục chủ đều đổi một đợt A. Năm đó đi theo lão Minh Vương những ngục chủ đó. Đều chết A. Hắc vụ trong thanh âm truyền ra tiếng cười. Để cho người ta dùng mình. Oanh. Một tiếng oanh minh. U cơ thân hình rất nhanh. Cũng là bay ngược mà ra. Như một quả đạn pháo giống như bắn ra mà ra. Hung hăng nện rơi trên mặt đất. Màn sáng trong các cường giả đã sớm chết lặng. Lại là nhất tôn tùy tiện có thể đánh bay ngục chủ cường giả nhân vật đáng sợ. Bếp nhỏ tử thế mà bị cường giả như vậy vây giết. Đây là tình thế chắc chắn phải chết a. Kim giáp khô lâu trong tay còn thừa lại một thanh trường thương. Hắn nắm lấy này trường mâu. Quỷ hỏa phun trào. Về sau đột nhiên bắn ra mà ra. Hóa thành một khỏa kim sắc lưu tinh. Trực tiếp trong hư không bộ phương mà đi. Trong hư không. Tóc đen bộ phương từ từ nhắm hai mắt. Kim giáp khô lâu thân hình đang không ngừng tới gần. Tiếng xé gió vang vọng không thôi. Trường mâu quét ngang. Mũi thương trực chỉ bộ phương. Phi tốc tới gần. Bỗng nhiên. Tại kim giáp khô lâu tới gần bộ phương quanh thân một mét phạm vi bên trong thời điểm. Một mực nhắm mắt lại bộ phương mở mắt ra. Cổ lão tăng thương. Lắng đọng đầy tuế nguyệt khí tức đồng tử. Nhượng kim giáp khô lâu trong hốc mắt quỷ hỏa đều là nhảy lên kịch liệt đứng lên. Bộ phương sợi tóc màu đen cũng là trong nháy mắt này. Bắt đầu chậm rãi biến hóa. Hóa thành màu xanh sẫm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.